Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363. Nghiệm chứng: Huy Tình, thể plasma vật lý phòng nghiên cứu. Bên trong phòng làm việc, Lý Kiếm Chính đang nhìn kỹ nghiên cứu tư liệu cùng luận văn, tìm kiếm công quan chỗ đột phá. Hắn là công trình viện viện sĩ. Trước thể plasma sở trường, siêu dẫn tokamak trang bị phó tổng giám đốc, tokamak thí nghiệm người phụ trách. Lần trước được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm bên trong, tụ biến phản ứng ổn thái vận hành đột phá trăm giây cửa ải. Bọn họ đón lấy nhiệm vụ, chính là nhường tụ biến phản ứng duy trì thời gian dài hơn ổn thái vận chuyển. Hiện nay tokamak chỉ là thí nghiệm trang bị, luôn có thể lượng tịnh thua gặp sự cố. Tuy rằng đang suy nghĩ phạm vi bên trong, nhưng hiện nay chủ yếu công quan kỹ thuật vẫn là duy trì tụ biến phản ứng ổn thái vận hành thời gian. Tụ biến phản ứng có thể ổn định tiến hành sau. Bước kế tiếp chủ yếu công quan vấn đề mới là luôn có thể lượng tịnh thua gặp sự cố. Ở phản ứng hạt nhân lĩnh vực, kỹ thuật khoảng cách thực tế ứng dụng, vĩnh viễn cần một cái 25 năm. Xếp ở trước mặt bọn họ, chính là cái vấn đề khó khăn này. Có lúc trong nháy mắt linh cảm, có thể tháng sau, kỹ thuật liền có thể công quan thành công. Kỹ thuật không cách nào đột phá, nhiều mấy cái 25 năm, đều không có cách nào thành công. Lần sau thí nghiệm, bọn họ muốn vượt qua hiện tại ghi chép, cần kỹ thuật lên không ngừng đổi mới. Bọn họ lén lút xây dựng mô hình mô phỏng quá nhiều lần thí nghiệm, như không có kỹ thuật mới đổi mới. Trong thời gian ngắn, e sợ không cách nào có càng tốt hơn đột phá. Leng keng keng, đang ở Lý Kiếm suy nghĩ khả năng kỹ thuật đột phá phương hướng thời điểm, tiếng chuông cửa đánh gãy hắn tâm tư. Lý viện sĩ, sở trưởng nhường ta thông báo ngài qua phòng làm việc của hắn. Nói có chuyện gấp, việc gấp. Lý Kiếm hơi nhướng mày, đem tài liệu trong tay thu cẩn thận để vào két sắt, liền đi ra văn phòng. Có nói cái gì việc gấp sao? Không rõ ràng. Sở trưởng nhường thông báo. Vạn lão sư cũng bị thông báo qua. Thật giống rất gấp. Lại đây thông báo công nhân viên nói rằng. Tốt. Lý Kiếm gật gù, rời phòng làm việc. Trừ phi tokamak thí nghiệm bắt đầu giai đoạn, thời điểm khác, rất ít xuất hiện khẩn cấp sự tình. Cần sở trưởng đồng thời tìm tới hắn cùng Vạn Viễn Hy hai người. Hai người đều là thí nghiệm công quan người dẫn đầu. Thời gian phi thường quý giá. Thế nhưng khoảng cách lần sau thí nghiệm bắt đầu, còn có một quãng thời gian. Lần này lại là cái gì khẩn cấp sự tình? Thể plasma sở trưởng văn phòng. Lý Kiếm đến thời điểm, liền nhìn thấy văn phòng bên trong ba người. Trừ sở trưởng Vương Niên cùng đồng nghiệp của hắn Vạn Viễn Hy, còn có một vị hắn kẻ không quen biết viên. Xem dáng dấp là quân nhân không thể nghi ngờ. Lý Kiếm mang theo nghi hoặc, cùng Vạn Viễn Hy cùng Vương Niên lên tiếng chào hỏi. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Lý Thành Chi đồng chí. Lý Thành Chi đồng chí suốt đêm từ thủ đô chạy tới, có việc trọng yếu, cần chúng ta trợ giúp. Mặt trên yêu cầu ta toàn lực phối hợp Lý đồng chí. Vương Niên giới thiệu nói rằng, Lý đồng chí, vị này chính là tokamak thí nghiệm người phụ trách Lý Kiếm viện sĩ. Lý viện sĩ, ngài tốt. Lý Thành Chi đưa tay cùng Lý Kiếm nắm tay. Lý viện sĩ cùng Vạn viện sĩ đều lại đây. Ta cũng không lãng phí các ngươi thời gian. Chuyện này phi thường trọng yếu. Hơn nữa có chút đặc thù. Cần các ngươi phải nghiệm chứng một phần tư liệu. Trên sân ba người hai mặt nhìn nhau. Tư liệu gì? Tóc hoa dâm Vạn Viễn Hy mở miệng. Hắn là thể plasma vật lý phòng nghiên cứu viện sĩ, nhất thâm niên nhân viên nghiên cứu một trong, cũng là một cái trong đó nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu. Đoàn đội bên trong, có không ít đều là học sinh của hắn. Lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút, cái gì trọng yếu số liệu, cần tập trung bọn họ ba tên đứng đầu nhất chuyên gia. Lý Thành Chi không hề trả lời, mà là từ mang tới tay cầm trong tủ bảo hiểm lấy ra ba phần tư liệu, đưa cho trên sân ba người. Chính là phần tài liệu này. Các ngươi nhìn, cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Ba người đều bị tài liệu trong tay hấp dẫn. Khi ánh mắt rơi vào trong tài liệu thời điểm, Ba, sắc mặt người chậm rãi trở nên nghiêm túc. Càng ngày càng nghiêm nghị. Cuối cùng hoàn toàn biến sắc. Này chuyện này. Những tài liệu này ngươi từ nơi nào chiếm được? Vạn Viễn Hy rộng mở từ vị trí đứng lên đến. Đầy mặt chấn động mà nhìn Lý Thành Chi. Cầm tư liệu tay đều đang run rẩy. Hắn làm nhiệt độ cao thể plasma vật lý cùng phản ứng hạt nhân công việc nghiên cứu đã mấy chục năm. Ở thể plasma bên trong, tư cách xem như là già nhất nhân viên nghiên cứu. Đối với phản ứng hạt nhân lý luận, hắn từ lâu thuộc lòng. Phần này chính là được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật mô phỏng thí nghiệm số liệu. Mặt trên một ít nguyên lý cùng công thức, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tuyệt đối lừa gạt không được người. Được khống tụ biến kỹ thuật tư liệu, đang nghiên cứu đều thuộc về tuyệt đối cơ mật, chìa khóa mật phân cho nhiều người bảo quản, mặc dù là trong bọn họ bất luận một ai, cũng không thể đơn độc điều lấy, nhưng hiện tại có tư liệu xuất hiện ở Lý Thành Chi trong tay. Hắn không thể không kinh hoàng, nếu là kỹ thuật tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Lý đồng chí, tài liệu này làm thế nào đạt được? Không phải bên trong tư liệu tiết lộ đi. Vương Niên giờ khắc này cũng phi thường khiếp sợ. Các ngươi trước tiên bình tĩnh. Lý Thành Chi nhìn có chút thất thố ba người nói rằng. Tư liệu không là các ngươi bên trong. Cụ thể khởi nguồn. Hiện tại là bảo mật. Nghe được Lý Thành Chi trả lời. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như kỹ thuật tiết lộ. Bọn họ phiền phức liền lớn. Lý Thành Chi nhìn thấy trên sân ba người chấn động dáng dấp. Có thể xác định. Trần Mặc 8/10 không có lừa hắn. Các ngươi nhìn kỹ một chút những tài liệu này tình huống. Sau đó cho ta một cái đáp án. Tư liệu có chút không giống. Tương đối bình tĩnh Lý Kiếm mở miệng. Phần tài liệu này bên trong có mới công thức. Lý luận cùng chúng ta hiện hữu phản ứng hạt nhân lý luận cũng có một chút khác biệt chỗ. Vương, Niên cùng Vạn Viễn Hy theo bản năng cẩn thận lật xem tài liệu trong tay. Quả nhiên có bọn họ chưa từng thấy công thức, hơn nữa không ngừng một đạo, những này công thức, những lý luận này, nguyên lai có thể như thế giải. Sắc mặt hai người nghiêm nghị lên, vừa nãy không nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận lật xem sau, bọn họ mới ý thức tới không giống. Ba vị, hiện tại không phải lúc nghiên cứu. Lý Thành Chi nhìn rơi vào suy nghĩ trạng ba người cười khổ. Có thể hay không nghiệm chứng phần tài liệu này thật giả tính. Còn có số liệu kết quả. Tư liệu không hoàn chỉnh. Hơn nữa có mới công thức. Lý luận cùng chúng ta nghiên cứu cũng có một chút khác biệt. Muốn một lần nữa tính toán cùng suy lý. Lý Kiếm càng xem càng nghiêm nghị. Bởi vì phần tài liệu này. Có kỹ thuật mới xuất hiện. Này rất khả năng vì là phản ứng hạt nhân phản ứng nghiên cứu. Cung cấp mới dòng suy nghĩ cùng chỗ đột phá, tăng nhanh tụ biến kỹ thuật công quan vấn đề. Nếu như có hoàn chỉnh số liệu, có thể xác định sao? Lý Thành Chi hỏi, có thể thử xem. Lý Kiếm nghiêm túc một chút đầu. Lý Thành Chi từ tay cầm trong tủ bảo hiểm lấy ra Trần Mặc cho hắn phần cứng. Phóng tới trên bàn làm việc, hoàn chỉnh số liệu ở cái này phần cứng bên trong. Đối với Lý Thành Chi suốt đêm bay đi huy tỉnh thể plasma vật lý phòng nghiên cứu. Nghiệm chứng kỹ thuật sự tình. Trần Mặc không biết gì cả. Dậy rất sớm rửa mặt. Ăn xong bữa sáng. Hắn liền mang theo Lam Khê cùng Vương Hải mấy người rời đi ngủ lại khách sạn. Ngày hôm nay là trí tuệ nhân tạo đại hội ngày cuối cùng. Có điều không hắn chuyện gì. Phản ứng hạt nhân tư liệu đã giao cho Lý Thành Chi. Mặt trên lúc nào cho đáp án, lúc nào sẽ phái người lại đây đàm luận, hắn cũng không rõ ràng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, thực sự không được, có thể trước về công ty, hắn tin tưởng, mặt trên chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến hắn, dù sao phản ứng hạt nhân kỹ thuật, liên quan đến nguồn năng lượng biến cách, không phải chuyện nhỏ, hắn không tin mặt trên sẽ thờ ơ không động lòng, lão bản, chúng ta đi cái nào? Lên xe sau, Vương Hải hỏi, phố tài chính trung tâm thương mại, u bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.